Thằng hề của em, chương 115-011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra lại lịch cũ, vừa chạy lên sân thượng thì nhỏ Lan đang phơi quần áo bên kia sáng ra đã giặt rồi, chăm vậy, tại tối qua lười đó. Vậy khen sai à, thì mình chăm việc khác á, việc gì ạ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Mấy cái đấy mình cũng làm được, dậy sớm, thế gì đây, thức khuya học bài, chịu, hi hi, lười học là cái chắc rồi. Không phải lười học đó là giữ gìn sức khỏe. Email protected, thôi đi ông ạ, vậy bạn chăm chỉ cho mình ăn ké một bữa sáng. Đâu dễ thế được, sao nữa, tại, nay mình mua bánh mì. Ha ha, hay cô nương lại không biết nấu hả? Hứ, nấu cơm là cắm nồi điện chứ bộ. Email protected, x, vậy cũng tính hả, chứ sao nữa, vậy hàng ngày chị ăn kiểu gì mà sống? Không phải chị, mọi ngày mẹ tôi nấu hết. Vâng, cô nương chăm quá. Email protected, chứ sao nữa, vậy nếu mẹ không có nhà? Trước tôi sang bên đấy với cô chú, nhưng giờ, tại tôi hả, email protected, chứ sao nữa, vâng em chịu chị rồi, 17 tuổi đầu chỉ biết cắm cơ. Email protected, tại tôi còn đi học võ chứ bộ, tôi cũng học võ này, vẫn biết nấu ăn đó thôi. P khác tôi khác, vâng em chịu, ha ha ha, xong tập trung về chuyên môn, lại phải treo lại cái của mình. 2, nếu P gặp tôi ở trên sân đấu thì sao, đánh cho phù mỏ chứ sao, hỏi. Email protected, sao P bảo chấp mà, cô nương dồn thời gian học võ bỏ cả nấu ăn tôi sao chấp được. Email protected, thế P đánh tôi thiệt hả, ừ, đánh cho có quả môi hai cái bánh rán, quả mắt gấu trúc, thêm mấy cái răng luôn, á hông, vậy, xấu lắm. Email protected, vậy giờ sao nhỉ, email protected, sao giờ ta, chấm, hay Lan thôi không tham gia nữa đờ. Email protected. Không được, sao, cả lớp tôi đó, vậy định chịu chung cùng tập thể à, dù sao cũng là cùng nhau mà. Vậy tôi có lỡ tay đánh mạnh quá thì không chịu trách nhiệm với bố mẹ chị đâu nhá. Không được, vậy giờ chị muốn sao? P đánh nhẹ thôi, sao nhẹ được, email protected, hứ, vậy tôi sẽ hạ P trong 6 chiêu đầu. Ok, hứ, xong nhỏ đi xuống, cũng hài, đùa vậy mà tin sái cổ. Quay lại, vuốt má nâng cằm, cho cái bao một lúc mới xuống. Nhỏ Lan sang gì sớm vậy? P hả con, này có thêm Lan sang ăn cùng nhé, Lan nhà ngay bên này. Dạ, cô nấu gì vậy? Để con phụ cô, vậy con vào giúp cô. Vậy là tôi lại, Lan, vào bếp, bữa sáng kết thúc khá nhanh chóng, xong xuôi lên chuẩn bị rồi chạy đi học. P, chờ bọn tôi đi với. Có đi bộ được không vậy hai tiểu thư? Chúng tôi cũng tập võ đấy, ông đừng khinh thường bọn tôi. Ok, dáng theo kịp nhá. Cái ba lô này, Ly nhận ra, bye, xong tôi chạy luôn, vừa tiện đi học vừa tập luôn. Ba lô có mỗi quyển sách với cái áo sơ mi, thêm chỗ sắt thôi mà. Email protected, chạy đến trường thì hai nhỏ cũng vừa kịp đuổi tới bằng. Xe đạp điện, ông tập vậy thật hả? Nhỏ Ly, chắc đù, email protected, ông đúng là quái vật, chưa nói rõ chuyện gì cho mình mà. Lan, cái ba lô hơn chục ký đó má, hắn khoác mà chạy như đi chơi kìa, chả có tí mồ hôi này hết. Thật vậy á, thôi bye. Tôi lại thong dong vào WC để thay áo. Xong thì đi về lớp, ngang qua chỗ có một đám tụ tập nói chuyện chợt. Ê cô, gọi mày đấy, thằng khoác ba lô đấy, bố gọi mày đấy, thích bỏ ngoài tai không? Gọi tao à tôi? Mày chán sống à, có lẽ. Mày giỏi, động đến tao ở trường này mày khỏi học đi. Nhưng tao đéo thích, dis, và nó cùng đám đệ nhào vào, ném cho mấy thằng cái ba lô rồi phóng lên gối cho nó một cái, nó khuỵu xuống, tôi túng gáy nó xoay lại. Một là đừng động đến tao, hai là sẽ như này, xong tôi lùi sang hạ gót cho nó một phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cũng không đau đâu, nhanh lắm, đi về phía mấy thằng kia, bọn nó hoảng lùi hết CMN lại, trả tao cái ba lô, đê, giả, xong lại bước về lớp, một lúc thì có cô chạy về. Báo đê, báo mới đê, báo đê, CMCM, VCC, DM mày toàn tin vịt lướt cho anh em tao yên. Một cô khác, tin này 100, luôn, vừa nghe bên 12A này, cứ sủa như ở nhà, tên Hạo đại ca bên đó. Hắn, nhanh CMM lên, ăn dép bây giờ, hắn, đập chết CMN đi, hắn bị đánh không tham gia giải được, có CL bố tin. Tao thề, nghe kể là bị học sinh trong trường đánh, một thằng lạ hoắc mà chỉ một phát là hạ luôn. Có CC, nó á quân phường đấy. Mày sang nó đang làm trong lớp kia, trong trường có đép thằng nào như thế đâu. Dis, vậy là hết thật rồi. Tưởng, mà lại ăn trước mất hết cả vui. Hết buổi lại chạy đi mua tạm quả Asama để lấy xe đi học. Tịt dạo này toàn tiêu thôi, lại còn là tiền ông Huy nữa chứ, chắc phải kiếm việc làm sớm thôi. vừa về đến nhà đụng mặt ngay hai nhỏ đang chấn ở cửa. P, ông giữ lời phải không? Ly, tùy vào điều kiện hoàn cảnh, tên Hảo không tham gia được nữa rồi ông rút chứ. Chắc vậy, hurra, đội mình vô địch chắc rồi Lan ơi. Mừng gì, mang cặp đi cất mau. Hứ, sao tôi phải làm vậy? Nhỏ lật mặt, vậy hẹn gặp trên sân đấu. Tôi ghét, rất ghét kiểu lật lọng như vậy. Có lẽ nghe quá nhiều lời hứa rồi bị lật mặt nên giờ tôi cực kỳ ác cảm với việc này, ơ p, Lan. Chúc may mắn, cách chương.